Chương 2081, Đao kiếm tiên khí. Hàn Nguyệt Ly, bất quá 20 tuổi niên kỷ. Bên ngoài băng lãnh, chính là nàng uy nghiêm, chỉ có tại Sở Phong Miên trước mặt, nàng mới có thể cởi trần ra chân chính bộ dáng. Từ Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly gặp nhau, cho tới bây giờ, bất quá thời gian 2 năm, nhưng là tại 2 năm này ở giữa, lại là phát sinh vô số đại sự. Toàn bộ thiên địa, toàn bộ cửu vực, đều biến khác biệt. Đu nở dê vở ơ y a Sở Phong Miên nghe Hàn Nguyệt Ly lời nói, tự lẩm bẩm. Kiếm đạo môn, là nhà hắn, từ tiểu Sở Phong ngủ trưởng thành địa phương. Kiếm đạo chi chủ, như cùng hắn phụ thân. Hắn sư huynh sư tỷ đều là tương đương với Sở Phong Miên huynh đệ tỷ muội một dạng tồn tại. Nhưng đây hết thảy đều tại vạn năm trước một trận chiến toàn bộ biến mất. Sở Phong Miên thành lập kiếm đạo môn, cũng là hắn trong lòng một cỗ chấp nghiệm. Cho nên ai dám đối phó kiếm đạo môn, chính là Sở Phong Miên, không chết không thôi cửu địch. Ta tuyệt sẽ không để cho người, lại một lần nữa hủy kiếm đạo môn, ai cũng không được. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, từ ở trong đó, đều là để lộ ra sát ý vô biên. Vậy có chúng ta tại? Nhìn xem Sở Phong Miên biểu lộ, Lạc Tịch vậy mở miệng. Trong lúc bất chi bất giác, Sở Phong Miên đã không phải là trùng sinh trở về cái kia một thân một mình. Ta biết Lạc Tịch lời nói, cũng làm cho Sở Phong Miên trong mắt sát ý dần dần thối lui, thanh tỉnh lại đây. Kiếm đạo môn, vạn năm trước một trận chiến, là Sở Phong Miên trong lòng vĩnh viễn không cách nào quên hận, mỗi một lần Sở Phong Miên nghĩ đến một màn kia, đều hội hơi không khống chế được. Sở Phong Miên thanh tỉnh lại đây, chính là mở ra không giới, một đôi đao kiếm, từ không giới bên trong bị Sở Phong Miên đem ra. Cái này một đôi đao kiếm, xuất hiện trong đại điện này một khắc, đại điện bên trong, đều là bị một cỗ sắc bén phong mang, chỗ quét ngang, để Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch đều hoàn toàn biến sắc, như lâm đại địch. Nhưng rất nhanh các nàng hai người vậy phản ứng lại đây, cái này phong mang, liền là từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, cái này một đôi đao kiếm bên trong phát ra. Cái này một đôi đao kiếm, Sở Phong Miên thậm chí cũng không có đụng tới lực lượng đi thôi động, vẹn vẹn là để ở chỗ này, đều ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Đây chính là tiên khí chi uy. Sở Phong Miên từ huyền kình mật tàng bên trong, đạt được tốt nhất hai kiện tiên khí, liền là cái này một đôi đao kiếm. Cái này một đôi đao kiếm, chính là tiên khí, ta từ Thương Hải tinh vực bên trong, ngoài ý muốn đạt được, Vư Á Lu Cờ đưa cùng các ngươi. Sở Phong Miên phân biệt thanh đao kiếm, đưa cho Lạc Tịch cùng Hàn Nguyệt Ly, Hàn Nguyệt Ly tinh thông kiếm đạo, liền là phụ trách khống chế kiếm, mà Lạc Tịch thủ đoạn quỷ dị, cái này đoàn đao, tại thích hợp bất quá. Tiên khí nghe được Sở Phong Miên xưng hô thế này, Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch đều có chút rung động, tiên khí, cho dù là tại cựu vực bên trong, đều là cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù lần này cựu vực kịch biến, xuất thế vô số bảo tàng, nhưng là ở trong đó xuất thế tiên khí, nhưng vẫn là lác đác không có mấy. Tuy nói là có chút nghe đồn, nhưng là tối thiểu toàn bộ kiếm đạo môn bên trong, nhưng cũng không tìm tới bất luận một cái nào tiên khí. Hiện tại lần này, Sở Phong Miên vừa lấy ra, rõ ràng đều là hai kiện tiên khí. Ngay cả Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, đều có chút không cách nào tưởng tượng, Sở Phong Miên lần này tiến về Thương Hải tinh vực, đến cùng là có nhiều đại thu hoạch. Không chỉ là Sở Phong Miên thực lực tăng vọt, Sở Phong Miên càng là đạt được đại lượng bảo vật. Đây đều là Sở Phong Miên tiến về Thương Hải tinh vực, một chuyến này thu hoạch. Đây chính là tiên khí Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, tiếp qua cái này một đôi đao kiếm, chính là rất nhanh tế luyện nhận chủ. Cái này hai kiện tiên khí, vốn là tại huyền kình mật tàng bên trong tế tự chi vật, vật vô chủ, tế luyện bắt đầu tốc độ vậy cực nhanh. Rất nhanh cái này một đôi đao kiếm, chính là bị Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch tế luyện hoàn thành. Cái này một đôi đao kiếm tiên khí, tại nhận chủ tế luyện về sau, mới có thể phát huy ra chân chính lực lượng tơ ý ở trên đây phong mang, muốn so lên Sở Phong Miên vừa mới cầm lúc đi ra, mạnh hơn mấy chục lần. Vẹn vẹn là cái này bất luận cái gì một đạo phong mang, thôi động cái này tiên khí đao kiếm tiện tay một kích, đều là đủ để cho thiên nhân cảnh cường giả, đều muốn đem hết toàn lực mới có thể ngăn cản. Dù sao cho dù là tại thiên nhân cảnh cường giả bên trong, có thể có được cái này tiên khí tồn tại, đều là lắc đắc không có mấy. Tiên tướng cường giả còn tốt, tiên sĩ, tiên nhân cảnh võ giả yêu thần, căn bản là không có mấy người, có tư cách có được tiên khí. Tiên nhân cảnh, tiên sĩ cảnh giới võ giả yêu thần bên trong, Sở Phong Miên biết có được tiên khí một vị, cũng chỉ có Đông Lâm Hải Đế. Bất quá Đông Lâm Hải Đế, thế nhưng là Tế Hải Đế đệ tử, càng là Hải Tế Tông dốc sức bồi dưỡng thiên tài, trong tay hắn mới có lấy hai kiện tiên khí. Với lại cái kia Tam Xoa Kích, vẫn là Tế Hải Đế ban cho hắn, chỉ có cái kia Thương Sinh Đại Ấn, xem như Đông Lâm Hải Đế cơ duyên, mình đạt được. Nhưng là trên thực tế, cái kia Thương Sinh Đại Ấn, tại Đông Lâm đáy biển trong tay, cũng chỉ có thể xem như một kiện bán tiên khí, dù sao Đông Lâm Hải Đế không cách nào để Thương Sinh Đại Ấn nhận chủ. Có thể phát huy ra lực lượng, vô cùng có hạn. Chỉ có Sở Phong Miên tu hành Thương Sinh Đế Quyết, hiện tại là hắn, mới có thể triệt để khống chế Thương Sinh Đại Ấn, phát huy ra Thương Sinh Đại Ấn toàn bộ uy lực. Cái này một đôi đao kiếm tiên khí phẩm chất, thậm chí còn tại lúc trước Đông Lâm Hải Đế trong tay Tam Xoa Kích phía trên, dùng tới đối phó tiên nhân cảnh, thậm chí là tiên sĩ cảnh giới võ giả yêu thần, đều có thể chiếm cư ưu thế cực lớn. Bất quá cái này một đôi đao kiếm uy lực, vô cùng mạnh mẽ, nhưng là Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, tế luyện cái này một đôi đao kiếm, tùy ý thi triển một cái về sau, chính là đê u cao nghệ mạ bắt đầu. Các nàng hai người, vẹn vẹn là thúc giục một lần đao này kiếm công kích, một thân linh lực, cũng đã là tiêu hao hơn phân nửa. Như vậy, cho dù là các nàng hai người, tại lúc toàn thịnh, mới chỉ có thể thôi động cái này một đôi đao kiếm tiên khí hai lần đánh kích. Một khi là thúc giục hai lần đao này kiếm tiên khí về sau, các nàng hai người linh lực đê u hội tiêu hao hết, ngược lại thời điểm triệt để mất đi lực lượng. Cho dù là tùy tiện tơ y một vị cựu kiếp cổ đế, đều có thể trực tiếp giết bo nờ ho. Đao này kiếm tiên khí uy lực, mặc dù cường đại, nhưng là tiêu hao linh lực, cũng vô cùng chi đại. Tiên khí, có một cái chữ tiên, không chỉ là lực lượng vượt xa thiên cấp linh khí, ngay cả tiêu hao linh lực, cũng là một cái thiên văn số tự. Chỉ có chân chính vũ hóa thành tiên, bước vào thiên nhân cảnh cường giả, mới có tư cách chấp trưởng tiên khí. Một tên võ giả yêu thần, tại vượt qua nghịch thiên đại kiếp, vũ hóa thành tiên về sau, một thân thực lực đem sẽ tăng lên mấy chục lần. Lúc kêu bo nở ho thôi động tiên khí, tự nhiên vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng là hiện tại Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, đi cưỡng ép thôi động tiên khí, ngược lại có chút được không bù mất, quá qua miễn cưỡng chút. Không cần lo lắng, cái này hai kiện tiên khí, ta tự nhiên có biện pháp, để cho các ngươi thỏa thích thi triển. Sở Phong Miên nhìn xem Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch biểu tình biến hóa, vừa cười vừa nói, từ trong lòng bàn tay của hắn, đột nhiên bay ra mười mấy cái thánh đan. Cái này mười mấy cái thánh đan từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay bay ra ngoài một khắc, tinh túy vô cùng mùi thuốc, đều là tràn ngập cái này toàn bộ đại điện bên trong. Vẹn vẹn là mùi thuốc này, một chút đế tôn cảnh cường giả ngửi được, đều có thể giúp bo nở ho tăng thực lực lên, củng cố cảnh giới, thậm chí trợ bo nở ho đột phá tiếp theo trọng cảnh giới. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.